Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, lại đến U Thị Nhất Tộc. Giới thiệu một chút Thanh Long Thuyền đi. Vương Thần mở miệng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Thanh Long Thuyền. Trên người hắn có 80 vạn điểm công lao. Thời gian ngắn cũng không dùng được điểm công lao cùng linh tinh. Bởi vậy lựa chọn tốt nhất Thanh Long Thuyền. Thanh Long Thuyền. Lão giả trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vương Thần đã để hắn giới thiệu Thanh Long Thuyền. Tự nhiên là có mua sắm Thanh Long Thuyền năng lực. Hắn vốn cho là Vương Thần tối đa cũng liền có thể mua sắm lên Tử Loan Thuyền. Không nghĩ tới cái sau thân gia như thế phong phú. Hắn dừng một chút về sau. Mới tiếp tục nói ra. Thanh Loan Thuyền là chúng ta thần long trong học viện tốc độ nhanh nhất hư không thuyền. Nó cao nhất tốc độ. Một ngày một đêm có thể xuyên qua 200 ức bên trong khoảng cách. Tại không ảnh hưởng tốc độ tính. Huống dưới. Nó lớn nhất gánh chịu năng lực là 120 người. Nhiều nhất có thể gánh chịu 300 người. Nếu như gánh chịu 300 người tình huống dưới. Tốc độ sẽ giảm bớt một nửa. Sau đó chính là tiêu hao. Tại nó cao nhất tốc độ tình huống dưới. Mỗi ngày có thể tiêu hao 1.000 ức linh tinh. Lão giả nói đến đây lại dừng lại một chút. Toàn tức nói, Thanh Long Thuyền còn có một cái công năng, chính là tốc độ cực hạn. Tại tốc độ cực hạn tình huống dưới, nó có thể bộc phát gấp 5 lần tốc độ. Bất quá tốc độ cực hạn chỉ có một lần. Dùng qua tốc độ cực hạn về sau, Thanh Long Thuyền trên cơ bản liền báo hỏng. Vương Thần gật gật đầu. Đối cái này Thanh Long Thuyền vẫn tương đối hài lòng. Tốc độ của nó so với mình cước trình nhanh hơn. Một ngày một đêm 200 ức bên trong. Nói cách khác từ Thần Long Học Viện đến Lạc Hà Tông. Chỉ cần 5 ngày thời gian. Đến Tử U Đế Quốc chỉ cần nửa ngày công phu. Còn có một cái cực hạn tốc độ. Có thể bộc phát gấp 5 lần tốc độ. Mặc dù cái này chỉ có thể dùng một lần. Nhưng thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Một ngày tiêu hao 1.000 ức linh tinh. Cũng chính là tương đương với 10 cái điểm công lao. Chút tiêu hao này, Vương Thần vẫn có thể gánh nổi. Ha ha, chính là nó. Vương Thần không đang do dự. Trực tiếp móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Thanh toán xong 50 vạn điểm công lao. Đây là Thanh Long Thuyền. Ngươi kiểm tra một chút. Lão giả đưa một cái túi đựng đồ tới. Đa tạ trưởng lão. Vương Thần nhìn thoáng qua túi chữ vật. Thấy không có vấn đề. Trực tiếp rời đi quầy hàng. Trời ạ, Vương Thần học trưởng quá có tiền. Hắn vậy mà trực tiếp mua Thanh Long Thuyền. Lợi hại, chờ ta lúc nào góp đủ 50 vạn điểm công lao. Ta cũng mua một cái hư không thuyền. Đến lúc đó còn có nơi nào đi không được. Nằm mơ đi thôi ngươi. Tại mọi người một chút bối rối bên trong. Vương Thần lại tới hối đoái linh tinh quầy hàng. Đổi 20 vạn điểm công lao linh tinh. Cũng chính là 2.000 vạn ức linh tinh. Lúc này mới rời đi hối đoái điện. Về sau, Vương Thần móc ra truyền tấn thạch. Cùng Mục Tĩnh Hàm, Kim Tước, Long Giác chờ hảo hữu cáo biệt một chút. Liền trực tiếp rời đi Thần Long Học Viện. Một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Vương Thần khống chế Thanh Long Thuyền bay vào không trung. Chỉ dùng hơn 2 canh giờ. Liền đi tới Tử U Đế Quốc Đế Đô. Vương Thần công tử. Vương Thần đến tại U Đô Hoàng Thành cổng, bị thủ vệ thị vệ nhận ra được. Hai cái này thủ vệ thị vệ, đã từng tiếp đãi qua hắn sao? Biết hắn là Thần Long Học Viện đệ tử. Xin hỏi Vương công tử đến ta Tử U Đế Quốc có gì muốn làm? Trong đó một người thị vệ tiến lên ôm quyền, thái độ rất tôn kính. Hắn đối với Vương Thần tại phong ma bản không gian một ít chuyện cũng có chỗ nghe thấy. Cho nên không chậm trễ. Đi bẩm báo các ngươi một chút Tử Huyên công chúa. Liền nói Vương Thần đến đây bái phỏng. Vương Thần không biết nên như thế nào liên hệ U Hòa Chi. Chỉ có trước thông qua U Tử Huyên. Tiếp xúc đến U Đế U Minh Thiên. U Minh Thiên là Tử U Đế Quốc Đế Quân. Tự nhiên có thể tiếp xúc đến U Hòa Chi. Vương Thần công tử là ta Tử U Đế Quốc quý khách. Không cần thông báo. Ta trực tiếp dẫn ngươi đi gặp Tử Huyên công chúa đi. Một người thị vệ khác tiếp lời đầu. Ôm quyền hành lễ. Làm phiền. Vương Thần gật đầu. Tại thủ vệ thị vệ dẫn đầu dưới. Vương thần hai người tới Tử Huyên công chúa phủ đệ, bẩm báo Tử Huyên công chúa. Thần Long học viện vương thần công tử đến đây bái phỏng. Thị vệ chưa từng vào cửa, liền đối công chúa phủ đệ hô một cuống họng. Vương thần, Tử Huyên công chúa thanh âm từ phủ công chúa truyền ra. Nàng thanh âm bên trong đều là kinh ngạc, tựa hồ đối với vương thần đến cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cùng một thời gian, tiểu tổ tới, U Hòa Chi mở mắt, hắn là thần cảnh cường giả, Tử U đế quốc bất cứ chuyện gì, đều chạy không khỏi tay mắt của hắn, chỉ bất quá chuyện bình thường, hắn lười nhắc hỏi đến mà thôi. Vương thần, thật là ngươi đã đến sao? Tử Huyên công chúa giống như có chút không thể tin được, lập tức cách không hỏi một câu. Ha ha, chính là tại hạ. Vương thần cười trả lời một câu. Thật là ngươi nha. Chờ một chút, ta đến ngay. Tử Huyên công chúa thanh âm có chút kinh hỉ. Nàng chân trước vừa mới dứt lời, chân sau người đã đến công chúa phủ cổng. Vương thần dương mắt nhìn lại, Tử Huyên công chúa chậm rãi mà đến. Nàng vẫn là một bộ màu trắng cung trang váy dài, tinh xảo khuôn mặt lần trước khác tràn đầy ý cười. Một đôi mắt phượng đánh giá hắn. Tử Huyên công chúa vậy mà đột phá nửa bước vương giả cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng. Vương thần ôm quyền, cười mỉm mở miệng. Hì hì, từ phong ma bi không gian sau khi đi ra, cũng cảm giác được thời cơ đột phá. Vương thần, làm sao tu vi của ngươi vẫn là bất động nha? Tử Huyên công chúa thần sắc kinh ngạc. Cùng dị tộc tác chiến thời điểm, mặc dù có không ít đệ tử chết đi, nhưng là người còn sống sót, đều chiếm được không ít chỗ tốt. Bởi vì cùng dị tộc liều mạng tranh đấu, không ít người đều đột phá cảnh giới. Để nàng cảm giác kỳ quái là, tại phong ma bi không gian lợi hại nhất vương thần vậy mà không có đột phá. Cảnh giới vẫn là linh hải 9 tầng. Ách, vương thần sửng sốt một chút. Hắn làm sao không biết Tử Huyên công chúa ý nghĩ. Sau đó nói ra, tu luyện ra chút vấn đề, gặp bình cảnh, kẹp lại tu vi, không nói cái này, không mời ta đi vào sao? Khanh khách, mời đi. Tử Huyên công chúa khuynh thành cười một tiếng, làm một cái mời tư thế, tiếp theo tại phía trước dẫn đường. Hai người sóng vai mà đi, tiến vào Tử Huyên phủ công chúa. Tử Huyên công chúa vừa đi đường, một bên nghiêng đầu hỏi, vương thần, người đến ta Tử U đế quốc chuyện gì? Thế nhưng là có nhiệm vụ mang theo? Không có. Vương thần lắc đầu, hơi suy tư một chút, lúc này mới nói ra, là có chút việc tư nghĩ mời U đế hỗ trợ, mong rằng công chúa hỗ trợ dẫn tiến một chút, gặp phụ hoàng ta. Tử Huyên công chúa con mắt đi lòng vòng, thần sắc càng thêm hiếu kỳ. Nàng thực sự nghĩ không ra vương thần có cái gì bận bịu, là nàng phụ hoàng có thể giúp đỡ. Toàn tức nói, cái này không có vấn đề. Bao trên người ta, mặc dù giống vương thần cái này cấp bậc nhân vật, dưới tình huống bình thường, Tử U đế quốc quân chủ là sẽ không nhận đợi. Nhưng là cái sau từng tại phong ma bi giết chết qua 8 tay Naga, đối Tử U đế quốc thậm chí đại lục nhân loại tới nói, đều là một cái công lớn. Hắn có cần hỗ trợ địa phương, U Minh Thiên quả quyết sẽ không cự tuyệt. Đa tạ Tử Huyên công chúa. Vương thần nói lời cảm tạ. Đều là việc nhỏ, muốn tạ cũng nên là chúng ta cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi tại phong ma không gian giết chết 8 tay Naga, sợ là chúng ta tất cả mọi người muốn chết tại phong ma không gian. Tử Huyên công chúa nói. Ha ha. Vương thần khẽ lắc đầu, cười không nói. Đúng rồi. U Tử Huyên lũng lũng bên tai sợi tóc. Ngươi có chuyện gì cần ta phụ hoàng hỗ trợ? Là cùng ta đột phá bình cảnh có liên quan sự tình. Nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Vương thần cười cười. Nha. Tử Huyên công chúa gật gật đầu, cũng không tại nhiều hỏi. Nàng biết vương thần là thượng cổ luyện thể giả, phương pháp tu luyện không giống bình thường, mà lại cái sau có thể xúc động phong ma bi, nói rõ hắn cùng U thị nhất tộc người hữu duyên. Hắn đến U thị nhất tộc tìm kiếm đột phá cơ duyên, cũng không kỳ lạ. Hai người nói chuyện công phu, Tử Huyên công chúa mang theo vương thần đi tới phủ công chúa phòng tiếp khách. Lão tổ, đẩy ra phòng tiếp khách đại môn, Tử Huyên công chúa sợ ngây người, chỉ gặp một cái tiếu dung hèn mọn lão giả, ngồi ngay ngắn ở phòng tiếp khách thủ tọa bên trên. Bên cạnh hắn còn đứng một thân ảnh cao to, chính là U Đế U Minh Thiên. Tử Huyên công chúa trăm mối vẫn không có cách giải. Dưới tình huống bình thường, U Minh Thiên sẽ không xuất hiện tại phủ công chúa. Coi như hắn đến phủ công chúa, cũng là gióng trống khua chiêng từ cửa chính tới. Phủ công chúa tất cả mọi người muốn ra cửa nghênh đón. Về phần lão tổ, càng không khả năng xuất hiện tại công chúa của nàng phủ. Nàng từ xuất sinh đến bây giờ, chỉ thấy qua lão tổ hai lần. Lần đầu tiên là nàng từ phong ma bi bên trên lĩnh ngộ tử u quyền pháp thời điểm. Lão tổ tự mình tiếp kiến nàng, còn chỉ đạo nàng tu hành. Từ đây nàng tại tử u đế quốc thân phận nước lên thì thuyền lên. Lực áp tất cả hoàng tử công chúa. Lần thứ hai nhìn thấy lão tổ chính là phong ma không gian mở ra thời điểm nhìn thấy. Vương thần nhìn thoáng qua phòng tiếp khách. U Hóa Chi cùng U Minh Thiên đến. Hắn mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không có cảm thấy bất ngờ. Tiểu tổ, U Minh Thiên ánh mắt rơi trên người vương thần. Hắn không nói gì, thần sắc có chút kích động. Thân hình cao lớn đều tại run nhẹ nhẹ. Ha ha, vào đi, Tử Huyên nha đầu. Đóng cửa lại, U Hóa Chi nhàn nhạt mở miệng. Nha, Tử Huyên công chúa cơ giới hóa gật đầu. Lập tức đóng cửa lại. Lúc này mới từ đờ đẫn trạng thái bên trong khôi phục lại. Vội vàng đi khom người lễ nói. Tử Huyên gặp qua lão tổ. Gặp qua phụ hoàng. U Hóa Chi nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Lập tức đánh ra một đạo linh khí che đậy. Bao trùm toàn bộ phòng tiếp khách. Uno nhất tộc U Hóa Chi. U Minh Thiên. Gặp qua tiểu tổ. U Hóa Chi ôm quyền khom người. U Minh Thiên thì quỳ dạp xuống đất. Hai người đồng thời hướng vương thần hành lễ. Lão tổ, phụ hoàng, người các ngươi. Tử Huyên công chúa trừng to mắt. Nàng làm sao cũng không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện như thế hí khúc nói một màn. Nàng phụ hoàng, cao cao tại thượng U Đế U Minh Thiên, vậy mà lại quỳ lạy vương thần. Tại thế giới của võ giả, dù cho quân thần ở giữa, bình thường cũng sẽ không quỳ lạy làm lễ. Nàng không rõ vương thần có tài đức gì, có thể để U Minh Thiên đi này đại lễ. Tử Huyên, quỳ xuống, nhanh gặp qua tiểu tổ. U Minh Thiên quát lớn một câu. Nha, Tử Huyên gặp qua tiểu tổ. Tử Huyên công chúa sửng sốt một chút, lập tức cũng quỳ dạp xuống đất. Mặc dù nàng không biết vương thần thân phận, càng không biết tiểu tổ là có ý gì, nhưng nàng vẫn là rất nghe U Minh Thiên. Mấy vị mau dậy đi. Không cần đi này đại lễ. Vương thần phất phất tay. Ra hiệu U Minh Thiên đứng lên. Cái sau dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Đối với hắn quỳ lại làm lễ, để hắn cảm giác vô cùng quái dị. U Minh Thiên nghe vậy đứng dậy. U Tử Huyên cũng đi theo đến. Nàng không dám lên tiếng, mà là len lén ngắm vương thần hai mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.